Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, Ngũ Dương Bì Đô Úy. Bàng Đức Công vốn cho là Tôn Sách sẽ đối với Lưu Biểu có chỗ gièm pha. Dù sao cũng là thù địch song phương, Tôn Sách lại công chính, cũng khó tránh khỏi vào trước là chủ. Nhưng nghe Tôn Sách đối Lưu Biểu đánh giá, Bàng Đức Công cảm giác đến Tôn Sách không chỉ có không có gièm pha Lưu Biểu, thậm chí có chút cất cao. Nhưng là Tôn Sách chỉ ra Lưu Biểu một cái chí mạng khuyết điểm. Lưu Biểu ở trên quân sự tiên thiên không đủ, không chỉ có là hắn, bên cạnh hắn người cũng là như thế. Thái Mạo, Khoái Việt các loại người không thể nói đần, nhưng cũng chưa nói tới am hiểu quân sự. Là một cái bình thường tướng lãnh dư xài, gặp phải Tôn Kiên dạng này mãnh tướng, bọn họ thì không đáng chú ý. Nếu không phải như thế, Lưu Biểu cũng sẽ không để Hoàng Tổ cái này thất phu trấn thủ phiên thành cùng Tôn Kiên rằng co. Như thế xem ra, Tôn gia phụ tử mạnh hơn Lưu Biểu quá nhiều. Kinh Châu sau cùng rơi vào Tôn gia trong tay khả năng cực lớn. Ngay cả như vậy, Bàng Đức Công cũng không có sáng tỏ thái độ, cùng Tôn Sách nói nửa ngày, liền bữa cơm đều không có lưu, liền để Bàng Sơn Dân đưa Tôn Sách ra ngoài. Tôn Sách cũng không nói gì, hắn biết mình mục đích đã đạt tới, Bàng gia như thế rõ ràng giản, đoán chừng cũng không có gì tốt ăn, huống chi bên ngoài còn có một cái hoàng trung, phơi hắn nửa ngày, cũng không biết hắn đi không có. Tôn Sách đi ra ngoài, liếc nhìn còn đứng ở nơi đó Hoàng Trung, nhất thời buông lỏng một hơi. Nếu như bởi vì cùng Bàng Đức Công thổi ngưu bức khí chạy Hoàng Trung, tổn thất kia coi như lớn. Hắn bước nhanh đi tới, chắp tay thi lễ, Hoàng Quân còn có cái gì chỉ giáo? Hoàng Trung rất xấu hổ, hắn bị Tôn Sách một lời nói điểm tỉnh, lưu tại nơi này không đi. Tự nhiên là muốn nhìn một chút Tôn Sách có thể hay không cho hắn một cái cơ hội. Tôn Sách lời này là có ý gì? Đuổi ta đi sao? Ây, Hoàng Trung đầu lưỡi ở trong miệng đánh lăn, làm thế nào cũng nói không nên lời. Tôn Kiên phái người tìm hắn, hắn không có đi, bây giờ lại đầu nhập vào Tôn Kiên nhi tử Tôn Sách, mà lại là chủ động đầu nhập vào, có phải hay không phù hợp? Ha ha, xem ra Hoàng Quân còn có rất nhiều lời muốn nói. Tôn Sách cười ha ha, không khỏi giải thích, lôi kéo Hoàng Trung hướng quân doanh đi đến, muốn không như vậy đi. Sắc trời cũng không còn sớm, Hoàng Quân ngay tại trong doanh trại ở lại, chúng ta cầm nến cùng dạo, làm trắng đêm nói chuyện, Hoàng Trung cầu còn không được, ớm ở theo sát Tôn Sách đi. Bàng Sơn Dân đứng ở trước cửa, tâm lý chua chua, Tôn Sách nói hắn có 2000 thạch chi tài, lại không có mời hắn cùng dạo. Ai, đều là lão cha quá sĩ diện, không chịu mở miệng cầu người, bằng không ta hiện tại cũng có thể ra làm quan. Bàng Sơn Dân trở lại trong phòng, gặp Bàng Đức Công đang đứng tại trong đình, ngửa đầu nhìn bầu trời, thần sắc ngưng trọng. Liền đi tới một bên, yên tĩnh địa lập xuống. A cha, Tôn tướng quân đã đi. Hoàng Hán Thăng cùng hắn cùng một chỗ, tối nay sẽ cùng hắn cùng dạo. Bàng Đức Công ân một tiếng, nhưng không có lên tiếng. Chờ một lúc, hắn nói ra, Sơn Dân, ngươi cảm thấy Lưu Biểu cùng Tôn Kiên ai sẽ là Kinh Châu chi chủ? Bàng Sơn Dân mừng rỡ. Bàng Đức Công hỏi vấn đề này tự nhiên là chuẩn bị làm ra quyết định. Một khi làm ra quyết định, Bàng gia thì hội có hành động, trả lời có được hay không, quyết định hắn có thể hay không thoát ly ẩn sĩ sinh hoạt, chính thức nhập sĩ. Hắn suy nghĩ kỹ một chút, lại có chút dao động lên, bởi vì hắn căn bản là không có cách làm ra sáng tỏ phán đoán. Khó có thể quyết đoán a. Bàng Đức Công cúi đầu xuống, sâu kín nhìn Bàng Sơn Dân liếc một chút, Tôn thị cha con lớn ở quân sự. Điểm này không phải Lưu Biểu có thể bằng. nhưng có thể hay không tranh đến Kinh Châu. Quân sự tài năng chỉ là một mặt. Nam Dương tuy nhiên hộ khẩu nhiều, nhưng thế gia hào cường cũng nhiều. Viên Thuật có thể vơ vét nhiều ít vật tư, không thể lạc quan. Nếu không phải như thế, hắn cũng sẽ không phái Tôn Kiên công Tương Dương. Lưu Biểu là không am hiểu quân sự, nhưng hắn gần có Thái Khoái chống đỡ, xa có Viên Thiệu liên minh, lại chiếm cứ Tương Dương. Không có gì bất ngờ xảy ra, lời nói thủ hơn nửa năm không thành vấn đề. Nửa năm sau, Viên Thuật còn có thể hay không chịu đựng được? Ai biết? Bàng Sơn Dân liên tục gật đầu, ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn lúc này mới hiểu được phụ thân vì cái gì cùng Tôn Sách nói đến như vậy ăn ý, sau cùng lại không có nhả ra. Hiện tại xem ra, hiện tại thời cơ căn bản không thành thục. Nếu như ném Tôn Sách sau cùng lại bại, cái kia Bàng gia thì lỗ lớn. Không chỉ có đừng hy vọng cùng Thái thị sóng vai, nói không chừng sẽ còn không gượng dậy nổi. Vạn nhất Tôn Sách thắng đâu? Bàng Sơn Dân không cam tâm hỏi. Dù sao cho tới bây giờ, Tôn Sách là cái thứ nhất nói hắn có 2000 thạch chi người tài ba. Hoàng Hán Thăng không phải theo Tôn Sách đi nha. Bàng Đức Công chắp tay sau lưng, chậm rãi hướng trên đường đi đến, huống chi hắn còn nhìn chúng Sĩ Nguyên tán dương hắn vì hiếm có lương tài mỹ ngọc. Nếu là hắn thắng, Sĩ Nguyên trở thành hắn tâm phúc, ngươi cần gì phải lo lắng con đường làm quan. Bàng Sơn Dân như chút được gánh nặng, Tôn Sách cũng không biết mình trang bức quá mức, sớm bại lộ đối Bàng Thống nồng hậu dày đặc hứng thú. Ngược lại mất đi một cái lấy được Bàng gia chống đỡ cơ hội. Hắn cùng Hoàng Trung trò chuyện với nhau thật vui, đắm chìm trong nhặt nhạnh chỗ tốt trong vui sướng. Tuy nhiên trước đó có khúc mắc, nhưng hắn đã thành công giải khai Hoàng Trung khúc mắc, mà song phương tương tự gia đình bối cảnh thì để quan hệ bọn hắn cấp tốc hòa hợp lên. Tôn gia là Phú Xuân nhà nghèo, bị người khinh thị. Tôn Kiên muốn cưới Ngô phu nhân thời điểm thì bởi vậy bị Ngô thị thân thuộc cự tuyệt. Tôn Kiên đi qua hơn 20 năm phấn đấu, hiện tại đã là một phương chư hầu, nhưng hắn thực chất bên trong tự ti vẫn còn, đến bây giờ không nguyện ý đem người nhà lưu tại Phú Xuân. Nhưng so với Hoàng Trung, Tôn gia tao ngộ cũng không có khoa trương như vậy, thậm chí có thể nói là may mắn. Chí ít Tôn Kiên còn có cơ hội lấy được thứ sử thưởng thức. Từng bước một lên trước đến 2000 thạch, thậm chí bằng vào quân công phong hầu. Hoàng Trung thì càng khổ bước, Nam Dương thế gia quá nhiều. Giống Tôn Kiên như thế bằng Vũ Dũng gia làm quan cơ hội đều không có. Hoàng Trung hơn 40, vẫn chỉ là một cái không có ý nghĩa, không đáng tại tiểu sử bên trong sách một khoản tặc tàu lại. Tặc Tào là quận thái thủ phủ một cái lệ thuộc quan lại. Chủ quản trị an, có Tặc Tào duyện một người, lương tháng 16 thạch, theo lại số lượng không giống nhau, bổng lộc giảm phân nửa, lương tháng 8 thạch, một người trưởng thành khẩu phần lương thực tiêu chuẩn là nhật thực 6 thăng. Tháng 1 thạch 8 thăng, lương tháng 8 thạch, đối Hoàng Trung tới nói liền quấn bụng cũng không tính. Cách hắn lý tưởng càng có cách xa vạn dặm. Hiện tại có cơ hội, Hoàng Trung tự nhiên không chịu buông tha. Hắn nên Tôn Sách tới yêu cầu, trước biểu diễn đao pháp cùng đắc ý nhất tài bắn cung, lại cùng tổ mẫu thí chiêu, chứng minh chính mình giá trị. Nhìn Hoàng Trung võ nghệ, Tôn Sách xác nhận không sai. Lúc này hứa hẹn hướng Tôn Kiên Hoàng Trung. Hoàng Trung đại hỉ, cảm động đến rơi nước mắt. Có điều, trong ngắn hạn không thể cho Hoàng Quân quá cao chức vụ, nhiều nhất bất quá 600 thạch. Tôn Sách vỗ vỗ Hoàng Trung tay, khẩn thiết nói, tuy nhiên nhiều ít có chút thất vọng. Hoàng Trung biệt khuất quen, cũng là có chuẩn bị tâm lý. Mới đến, hắn cũng không có trông cậy vào thoáng cái trở thành độc lĩnh nhất quân đại tướng, có thể có lên chức cơ hội. Hắn thì vừa lòng thỏa ý, không quan hệ Hoàng Quân năng lực, mà là ta lắng có người để mắt tới ngươi, đưa ngươi cướp đi. Tôn Sách mỉm cười, Hoàng Quân, lại làm mấy ngày Ngũ Dương Bì Đô Úy như thế nào? Hoàng Trung vừa mừng vừa sợ, hắn là Nam Dương người, há có thể không biết Ngũ Dương Bì điển tịch. Ngũ Dương Bì đại phu Bách Lý Hề cũng là Nam Dương uyển người. Nam Dương người không có không biết vị này tiên hiền, cũng thường lấy vị này tiên hiền tự khuyến khích. Hoàng Trung cũng là bên trong một trong, nhưng hắn xưa nay không dám lấy Bách Lý Hề tự xưng là. Hiện tại Tôn Sách đem hắn so làm Ngũ Dương Bì Đô Úy. Phần này ơn tri ngộ so cái gì quan to lộc hậu đều thân mật. Theo dạng này minh chủ, còn cần lo lắng cái gì tiền đồ? Quả thực là bừng sáng a, nguyện vì tướng quân máu chảy đầu rơi, muôn lần chết không từ. Hoàng Trung bái nằm trên mặt đất, khóc không thành tiếng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?